Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Hùng Hài Tử Rồng. Andrea giống như cười mà không phải cười, giang tay nói, ngươi khẳng định muốn cùng ta đánh, suy nghĩ kỹ càng hậu quả rồi. Ta không cho rằng lấy Neltharion hiện tại trạng thái tinh thần sẽ kiên nhẫn nghe ngươi giải thích. Mà lại, ngươi cứ như vậy khẳng định bản thân có thể đánh thắng ta sao? Tuổi trẻ Neferion vương tử, dõng dạc phàm nhân, bị Andrea trào phúng mình thực lực. Trẻ tuổi nóng tính Neferion lúc này nổi trận lôi đình, vỗ cánh tại không gian rộng lớn trong sơn động cất cánh. Neferion không còn kiềm chế thanh âm, to quát to, ta là Hắc Long quân đoàn người thừa kế. Neltharion chi tử, chúng ta Hắc Long quân đoàn uy nghiêm không dung chỉ là phàm nhân chất vấn. Chết đi, ngang, từ khi gặp mặt bắt đầu vẫn vụng trộm ấp ủ bóng tối liệp diễm long tức hướng phía dưới Andrea phun ra. Toàn bộ sơn động bị long tức liệt diễm mang tới tia sáng chiếu thành một mảnh đỏ thẫm. Sau lưng phát sinh động tĩnh to lớn đương nhiên kinh động canh giữ ở cửa chính môn thần. Hai con long nhân đội trưởng một trước một sau đung đưa to con thân thể xông vào trong huyệt động. Là ai dám can đảm tự tiện xông vào? Neferion vương tử. Lơ lửng giữa không trung, Neferion khinh miệt nhìn thoáng qua bị liệt diễm bao trùm khu vực. Nghĩa chính ngôn từ đối hai tên kinh ngạc long nhân đội trưởng nói, các ngươi đến rất đúng lúc. Có người từ cửa sau tiến vào phụ thân xào huyệt đánh cắp tài bảo. Ta đã tự tay, ha ha, tương đương Neferion. Lời này của ngươi có phải là nói đến quá sớm một chút? Một trận ẩn chứa lực lượng bóng tối kình phong từ bóng tối liệt diễm trung tâm khuếch tán. Vừa mới giải trừ tiêu tán trạng thái, Andrea lông tóc không thương xuất hiện lần nữa tại Neferion. Trước mắt, trên mặt hắn nở nụ cười trào phúng để Neferion trong đầu huyết áp lập tức lên cao. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Lập tức triệu tập tất cả thủ vệ, phối hợp ta cùng lúc làm sạch cái này kẻ cắp. Hai tên long nhân đội trưởng có thể được an bài đến Neltharion sao huyệt cổng trấn thủ. Bọn hắn tại Hắc Long trong quân đoàn địa vị tự nhiên sẽ không thấp. Hai người liếc nhau, một người trong đó vì chính mình gia trì liệt diễm hộ thể. Quơ trong tay phụ ma dài búa liền hướng Andrea lao đến. Một cái khác long nhân thì là không nói hai lời xoay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Ý đồ kéo còi báo động đem xào huyệt long nhân thủ vệ toàn bộ kêu đến. Đừng vội vã như vậy nha. Andrea trêu tức đồng thời hướng hai tên long nhân đưa tay. Thô to bóng tối dây leo từ dưới mặt đất phá đất mà lên. Ngay tại cao tốc vận động hai con long nhân đội trưởng bị cuốn lấy cực kỳ chặt chẽ. Ban sơ cái này hai con long nhân đội trưởng còn có thể bằng vào trên người phụ ma khôi giáp ngăn. Trở mọc đầy gai ngược bóng tối dây leo tổn thương. Nhưng theo dây leo bên trên lực lượng bóng tối ăn mòn làm sâu sắc. Trên người bọn họ sáng như bạc khôi giáp ngay tại cấp tốc mất đi sáng bóng. Vô sỉ người xâm nhập. Mơ tưởng đạt được, thấy tình thế không ổn, Neferion tư chủ động hạ xuống độ cao, trong miệng lần nữa hướng phía dưới phun ra nhiệt độ cao liệt diễm. Bất quá lần này mục tiêu không phải Andrea, đi qua khống chế tinh chuẩn hỏa diễm rơi vào bóng tối dây leo bên trên. Lọt vào hỏa thiêu dây leo co rút lấy bốn phía múa. Nhưng thủy chung không có đem dần dần mất đi năng lực chống cự long nhân đội trưởng buông ra. Ngươi liền chỉ biết một chiêu này sao? Andrea vỗ tay phát ra tiếng. Druid độc hữu pháp thuật gió lốc càn quét sơn động. Phóng lên tận trời vòi rồng để Neferion không thể không tạm tránh mũi nhọn. Bao trùm tại dây leo bên trên liệt diễm rất nhanh liền bị gió lớn dư ba thổi tan. Mắt thấy hai tên long nhân đội trưởng trên người phụ ma khôi giáp bị triệt để ăn mòn. Andrea tay phải nắm chặt, bóng tối chi dây leo phối hợp đem con mồi hướng xuống lôi kéo. Hai tên long nhân đội trường ở không cam lòng kêu thảm bên trong bị dây leo triệt để kéo vào trong đất, rất nhanh liền rốt cuộc nghe không được bọn hắn bất kỳ thanh âm gì. Khống chế nhiều đạo màu đen vòi rồng đem Nefarian làm cho tả xung hữu đột. Andrea trên mặt dần dần lộ ra nụ cười hiền hòa. Hiện tại, chúng ta có thể thật tốt tâm sự đi. Ngoặc kép chấm chấm, bị ép biến thành Nael hình thái Nefarian một mặt biệt khuất. Hoành hành bá đạo quen Hắc Long tiểu vương tử cho tới bây giờ chưa từng gặp qua mạnh như vậy phàm. Nhân, bất quá ở trong mắt Andrea, cái này hùng hài tử rồng chẳng qua là vừa mới trưởng thành. Thực lực của hắn khoảng cách tiêu chuẩn trưởng thành cự long cũng còn có nhất định chênh lệch. Cùng Zhara so ra càng là trên trời dưới đất. Mặc dù trước đó cùng Zhara chiến đấu bên trong, Andrea trừ cuối cùng mượn dùng Ilun thần lực phản kích bên ngoài, cơ hồ một mực là đơn phương bị trêu đùa. Nhưng có phần này cùng đỉnh cấp cao thủ so chiêu kinh nghiệm, hắn đối mặt non nớt Nefarian lúc lộ ra thong dong bình tĩnh không ít. Chí ít không có bị đối phương hậu thế vang dội thanh danh hù đến. Cho nên, người len lén lẻn vào Nefarian xào huyệt, chỉ là vì đánh cắp hắn tài bảo chồng bên trong chân quý thư tịch. Andrea có chút im lặng nhìn trước mắt Hắc Long vương tử. Biến thành Nael hình thái hắn có một đầu màu đen tóc dài cùng màu da cam đôi mắt. Mặc dù đã sớm biết Nefarian là một cái nghiên cứu cuồng nhân, kỹ thuật mập trạch rồng, nhưng Andrea không nghĩ tới cái này manh mối tại một vạn năm trước liền đã chôn xuống. Nefarian buồn bực thở dài, không sai. Phụ thân trước kia luôn luôn nói nghiên cứu của ta mê muội mất cả ý chí. Nhưng gần nhất hắn đột nhiên mang rất nhiều tứ sắc cự long thi thể đến. Để ta nếm thử nghiên cứu có thể hay không đem bọn hắn ưu điểm dung hợp một chỗ. Sáng tạo một nhánh hoàn toàn mới long tộc. Nefarian tựa hồ ở trong lòng nghẹn thật lâu. Thật vất vả tìm tới một nguyện ý nghe hắn phàn nàn thổ lộ hết người. Tuổi trẻ Hắc Long vương tử một mạch đem cảm xúc rác rưởi toàn bộ đổ ra. Phụ thân căn bản cũng không biết cái gì gọi nghiên cứu. Hắn sẽ chỉ phẫn nộ mà điên cuồng thúc giục ta tăng tốc tiến độ. Nhưng loại này siêu việt thường thức nghiên cứu, làm sao có thể ngắn ngủi trong vài năm liền lấy được thành quả. Mà lại ta cùng những thứ này cự long đồng bào không oán không cừu. Coi như chỉ là loay hoay thi thể của bọn hắn, vô hình tội ác cảm giác cũng một mực dày vò lấy ta. Lại tăng thêm mẫu thân đột nhiên trốn đi, Nefarian cảm xúc càng ngày càng thấp rơi. Đứa nhỏ này đi qua phụ thân đột nhiên trở nên điên cùng mẫu thân không chịu nổi tra tấn mà trốn đi. Một hệ liệt đả kích, hiện tại đã có rất nhỏ tự bế khuynh hướng. Andrea không cắt đứt Nefarian nghĩ linh tinh, nhưng hắn cũng không hề dùng tâm đi nghe những thứ này không có ý nghĩa gì phàn nàn lời nói. Nhìn xem Nefarian mặt mũi tràn đầy oán khí cùng không vui, Andrea như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm. Đứa nhỏ này tựa hồ cho đến bây giờ còn không có triệt để giải lệch ra. Mặc dù Nefarian thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng dưới, miễn không được có một ít gian trá tiểu tâm tư, nhưng có lẽ còn có thể cứu. Tốt, ngừng một chút. Đánh gãy Nefarian nói thầm, Andrea nhún vai một cái nói, ngươi trong lời nói lặp lại phàn nàn càng ngày càng nhiều. Không sai biệt lắm, liền đến nơi này đi, phát tiết một chút có phải là thật nhiều rồi. Ai tương đương, Nefarian buồn bực ngửa mặt lên trời thở dài, có thể có cái gì tốt. Phụ thân nguyên lai mặc dù rất nghiêm lệ, nhưng ít ra sẽ không để cho chúng ta cảm nhận được vô pháp ở chung. Hắn hiện tại, Nefarian lắc đầu không có tiếp tục nói hết, nhưng Andrea biết hắn ý tứ. Ngươi liền không nghĩ tới, vì cái gì đã từng ôn hòa hiền hậu cẩn thận Hắc Long Vương lại biến thành bộ dáng bây giờ. Nefarian nhếch miệng, đương nhiên nghĩ tới, nghe nói phụ thân trong xào huyệt có một ít không rõ đồ vật tồn tại. mẫu thân cùng cái khác đồng tộc đều nhắc nhở ta tận lực rời xa nơi này ở lại. Vỗ vỗ trên thân bị lòng đất dung nham nướng nóng thổ địa, Andrea ý vị thâm trường mà hỏi, ngươi thật coi là rời xa cái này đầu nguồn liền có thể giải quyết hết thảy, bao quát ngươi ở bên trong, Hắc Long toàn tộc có thể chống cự Neltharion mệnh lệnh sao? Nếu như hắn để ngươi tiếp tục loại này làm trái long tộc lẽ thường tàn nhẫn thí nghiệm, ngươi xác định 1.000 năm, 3.000 năm, thậm chí 1.000.000 năm sau bản thân còn có thể bảo trì thanh tỉnh, sẽ không bị hắn điên cuồng đồng hóa sao? Neferian nhíu mày, nguyên bản u ám sắc mặt dần dần trở nên trịnh trọng lên. Ngươi muốn nói cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ